Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 912, Luyện Ngục Tứ Môn. Bảo Tứ dùng ra hắc quan, càng thêm tinh thuần, sau con trai mình Bảo Phá dùng đến mạnh rất nhiều lần. Phụ thân, cái này có tác dụng sao? Bảo Phá trầm giọng hỏi. Không dùng được, Bảo Tứ trầm giọng nói ra. Vừa mới nói xong, một bên Khổng Phi Thành hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở chung quanh hình thành, Thiên Phong Quỷ Phổ Kinh Hồng. Theo Khổng Phi Thành tiếng hét phẫn nộ, tại hắc quan chung quanh hình thành vô số màu đỏ tươi quang diệu. Những này quang diệu tựa như từng cây châm, nhưng 10 phần dài nhỏ. Mỗi một cây tế châm chi bên trên tán phát lấy bành trướng dư uy, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Ngày này Phong Quỷ Phổ thật sự là cái thứ tốt a. Theo Khổng Phi Thành ngón tay nhất động, sở hữu quang diệu trực tiếp cắm vào hắc trong quan. Thành Vũ Đồng nhìn thấy cái tràng diện này bỗng nhiên nói ra. Các ngươi nhìn qua một cái ma thuật không? Cái hộp đen cắm đao nhỏ. Ta xem qua, Diệp Tử Tử nhấc tay nói ra. Tiểu bộ dáng thật đáng yêu. Ta cũng nhìn qua, Khai Vân cũng học Diệp Tử Tử một dạng nhấc tay. Thật sự là hai cái tiểu học sinh. Nguyệt Hoa Từ Tốn nói. Dạng này, ma thuật, đối với đốt sát tới nói. Vẫn là điểm nhẹ, Khai Vân gật gật đầu. Tối thiểu phải dùng tới dị hỏa mới được. Lúc này Bì Lương Tuấn tạm thời buông xuống cừu hận. Trước đem cái này Thâm Uyên Hải Đào giải quyết. Chỉ gặp Bì Lương Tuấn hai tay chồng lên nhau. Trong lòng bàn tay hướng phía to lớn hắc quan. Trầm mặc hồng môn, câu nói này vừa ra, tại Thâm Uyên Hải Đào phía trước xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng. Toàn bộ môn nhìn rất lợi hại rườm ra. Tại môn trên xà nhà có phức tạp ấn ký, tản ra khủng bố uy áp, kinh thiên động địa diệt môn. Oanh, một cái hồng sắc cự môn xuất hiện ở hậu phương, cùng kim sắc hồng môn hình thành so sánh rõ ràng. Toàn bộ hải vực còn là khẽ run lên. Cùng đồ sinh môn, oanh, ở bên trái biến xuất hiện cự đại màu trắng môn, tản ra một cỗ kinh thiên khí tức. Ba tòa môn vừa xuất hiện, rõ ràng cảm giác được hắc quan đang run rẩy. Một bên Bảo Phá nhìn thấy cái này, mục đích sáng long lánh lấy hưng phấn. Đây chính là Thiên Phong Quỷ Phổ tối thần bí chiêu thức bên trong. Muốn đạt tới chí tôn tài năng học tập, chính mình cũng chỉ là nghe qua, lại chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới cái này Bì Lương Tuấn vậy mà học hội. Không biết phụ thân có thể hay không. Tinh chi môn đình, oanh, ngân sắc cự môn lần nữa hạ xuống. Theo bốn phiến cự môn buông xuống, hiện trường nước bắt đầu sôi trào lên. Áp lực thật lớn nhượng Bảo Phá đều cảm thấy khó chịu đứng lên. Quá mạnh, đơn giản quá mạnh, tuy nhiên Bảo Phá khó chịu, nhưng là một đôi ánh mắt lại tản ra hưng phấn. Chính mình cũng muốn học hội một chiêu này. Thiên Phong Quỷ Phổ Luyện Ngục Tứ Môn. Bì Lương Tuấn trầm thấp vừa quát, chỉ gặp bốn đạo môn cấp tốc kết hợp lại. Trong môn xuất hiện ảo ảnh, khí tức khủng bố tại bao phủ hắc quan. Này từng cây quang diệu đỏ châm tại thời khắc này đứt gãy ra. Brett ánh mắt thâm thúy, trong miệng Từ Tốn nói, cái này Luyện Ngục Tứ Môn thật rất mạnh, mỗi một cánh cửa đều tản mát ra khác biệt phương thức công kích. Hỗ trợ lẫn nhau thiếu hụt, nhìn như không có thực thể công kích, nhưng chỉ có thân thể hội một chút, mới biết được cái này uy lực lớn nhỏ. Nhìn Brett ý tứ này, cũng muốn đi thử xem cái này Luyện Ngục Tứ Môn uy lực đến cùng như thế nào cường đại. Thật không nghĩ tới a, công pháp này sẽ như thế đến. Đối Thủy Thành ngược lại là lau mắt mà nhìn. Nguyệt Hoa nhẹ nói nói, ban đầu ngược lại là cảm giác đến phát chán. Nhìn nhiều ngày như vậy Phong Quỷ Phổ công pháp, ngược lại là câu lên lòng hiếu kỳ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là lòng hiếu kỳ mà thôi. Lúc này Bảo Phá cũng phát hiện Thanh Vũ Đồng một đoàn người. vừa mới thực sự không rảnh đi nhìn các nàng, không nghĩ tới các nàng vậy mà đứng ở bên kia không có chảy. Thật là muốn chết a, nhưng bây giờ lại không thể tới nói chút gì, dù sao trước mắt mới là chuyện trọng yếu, miễn cho bị chê giễu. Đại sự không phân, luyện ngục tứ môn công kích nhìn như đã đem Thâm Uyên Hải Đào ngăn chặn. Ít nhất là không có phản ứng, cũng không gì hơn cái này. Chờ lấy bị hóa thành dòng máu đi, Bì Lương Tuấn từ tốn nói, trong lòng ngược lại là có chút không đành lòng. Dù sao những người kia cũng là một cái bảo bối. Khổng Phi Thành trầm thấp quát, không muốn phớt lờ, đây chính là đốt sát, nào có tốt như vậy diệt đi. Bì Lương Tuấn vừa muốn phản bác một chút, phía dưới hắc quan bắt đầu kịch liệt lay động, tựa hồ muốn tránh thoát. Bốn người đồng thời quát, Thiên Phong Quỷ Phổ giam cầm. Từng đạo kim sắc dây thừng đem hắc quan quấn quanh. Gia hỏa này thật mạnh a. Khổng Phi Thành có thể cảm nhận được dây thừng truyền tới uy lực. Quái vật này rất nghiêu bức, tựa hồ muốn từ đi ra. Thành Vũ Đồng bọn người liền nhìn lấy, cũng không có tính toán xuất thủ. Giống, một trận cự đại nộ hống tại hắc quan bên trong rung chuyển. Âm vang ở giữa, hắc quan trong nháy mắt biến thành bụi phấn, biến mất ở trong biển. Mà cột vào hắc quan phía trên giam cầm đồng thời tiêu tán. Bốn cái rõ ràng là bị phản chấn đều, khóe miệng đều chảy ra vết máu. Tuy nhiên không đạt được chí mạng, nhưng cũng để bọn hắn đủ sợ hãi. Một trận gào thét liền có thể để bọn hắn nhận phản chấn nếu như nghiêm túc. Cái kia còn đến a. Thâm Uyên Hải Đào xuất hiện lần nữa tại mọi người giữa tầm mắt. Này dưới trán con mắt nhìn quá dọa người, mặc dù chỉ là một cái nhưng con mắt diện tích con mắt chiếm đi khuôn mặt. Cho nên khi mở ra thời điểm, lộ ra rất lợi hại dọa người. Thâm Uyên Hải Đào trong đó bốn cái móng vuốt, hướng phía luyện ngục tứ môn đâm tới. Môn kia tựa như bất lực tiểu cô nương, chỉ có bị xuyên phá phần, căn bản không hề mảy may giãy giụa thời cơ. Luyện ngục tứ môn trong nháy mắt liền bị tan rã, mà Thâm Uyên Hải Đào tựa hồ cũng có chút tức giận. Một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn người, tựa hồ muốn diệt bọn họ giống như. Con mắt này ngược lại là có điểm giống ta ha. Khai Vân trêu ghẹo nói ra, bởi vì chính mình thể cũng là siêu cấp mắt to, cùng cái này có chút giống nhau. Bọn họ phiền phức, Brian nhẹ nói. Vừa mới là cơ hội tốt nhất, nếu như diệt trừ không xong lời nói, cái này Thâm Uyên Hải Đào chính là bọn họ ác mộng. Thâm Uyên Hải Đào thân thể bỗng nhiên nhảy lên thật cao, sau đó cấp tốc rơi xuống, tản ra, Bảo Tứ hét lớn một tiếng, bốn người ba sủng toàn bộ phân tán. Oanh, khi Thâm Uyên Hải Đào rơi xuống lúc, toàn bộ trang diện dắt cực lớn đáy biển biển động. Trước mắt toàn bộ đều là hải xa, không cách nào thấy rõ ràng một mét bên trong sự vật. Thành Vũ Đồng cười nói, cái này Thâm Uyên Hải Đào thật sự là thông minh a. Nguyệt Hoa cười, nhẹ nói, đốt sát đều là cao cấp sinh vật, đều là có tư duy, tác chiến động não, không giống hồng hoang thần thú như thế, không muốn não tử. Hiện trường một chút liền mơ hồ không rõ, Bảo Phá lúc này có chút ít hoảng, chí tôn khí tức trong nháy mắt triển khai, tựa hồ muốn dùng thân thể bạo phát đi ra uy áp, đem chung quanh hải xa thổi ra, nhưng là càng thổi càng nhiều, cái này khiến Bảo Phá không thể làm gì. Ngang, Bảo Tứ tỏa kỵ khủng bố cự ngạc đột nhiên phát ra gào thét. Tiếng gào thét này không phải hưng phấn, mà chính là thống khổ loại kia. Không, Bảo Tứ tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng có thể cảm giác được chính mình tỏa kỵ nguy cơ sớm tối. Nhưng chung quanh hải xa quá dày đặc, khẳng định là cái này Thâm Uyên Hải Đào đang làm trò quỷ. Nó có tinh minh như vậy, não tử sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.